Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, các chủ mời. Không muốn giết ta, không muốn giết ta, Tử La Nguyên Thần tại Thê Lương kêu thảm thiết chính giữa. Lao ra bên ngoài cơ thể, thẳng đến xa xa mà đi, Quý Uyển Linh lông mày nhẹ nhàng nhíu xuống, thủ trưởng mung lên. Tử La Nguyên Thần lập tức bị hắn chảo trong tay. Thanh Lâm cũng không truy kích. Hắn nếu là thật sự muốn đánh chết Tử La, ai cũng ngăn không được. Quý Uyển Linh cũng không được. Tại cảm nhận được Thanh Lâm đế uy về sau, Quý Uyển Linh không có lại hướng Thanh Lâm ra tay. Nàng trước khi tu vi phong đế, thực lực bạo tăng, lòng tự tin cũng là theo chân bạo dạp. Nhưng giờ phút này, Quý Uyển Linh lòng tự tin lại một lần nữa nhận lấy đả kích. Nàng có đôi khi thậm chí đều muốn, tựa hồ Thanh Lâm tự là áp tại đỉnh đầu của mình một ngọn núi. Hắn xuất hiện về sau, chính mình sở hữu tất cả quang quầng sáng, đều tại bắt đầu biến mất. Loại cảm giác này, thật giống như mặc dù giờ phút này chính mình đã trở thành chí tôn, có thể Thanh Lâm y nguyên hội xuất ra càng thêm kinh người tu vi đến tự nói với mình. Ngươi so ra kém ta. Cái này tại dĩ vãng đều là Quý Uyển Linh hướng người bên ngoài làm dễ dàng. Có thể Thanh Lâm xuất hiện về sau, cả hai là được trao đổi vị trí. Loại sự tình này, Quý Uyển Linh thật sự khó có thể tiếp nhận. Ha ha ha, gặp hai người không tái mở miệng, cũng không động thủ lần nữa. Bổ Thiên các chủ tức thời đi ra đánh cho cái giảng hòa. Thật sự là thật không ngờ a, ta Đông Thắng Tinh, vậy mà một ngày tầm đó, ra hai vị đại đế. Phong Thiên Nam cười nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt chính giữa có kính nể. Mặc dù hắn là Bổ Thiên các chủ, có thể luận tu vi hắn chỉ có điều khai thiên cảnh đỉnh phong. Cùng Thanh Lâm tầm đó, chênh lệch quá lớn. Cái kia Quý Hằng cũng là nhíu mày, hắn rốt cục minh bạch, vì sao Thanh Lâm trước khi dám cùng chính mình đối nghịch. Bởi vì đối phương là đại đế, là đủ để đem chính mình nghiền áp đại đế. Như Thương Hàn Tông không có dị nghị, ta Bổ Thiên Các làm chủ, hôm nay đang tại một các, tam tông, năm đạo, tám phái mặt, cũng vì Thanh Lâm phong đế, tiến hành danh xưng. Phong Thiên Nam lớn tiếng nói, ha ha, ta Thương Hàn Tông, tự nhiên không có dị nghị. Đại trưởng lão ha ha cười cười, thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn, lại trái lại Hàn Thiên Hoan, Lưu Tường Vân bọn người, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn trong nội tâm đều là có loại nghĩ cách, đó chính là, như thế nào nhà người ta đệ tử, tự như vậy yêu nghiệt. Đại đế cảnh, thành cải trắng đến sao? Nhất là Hàn Thiên Hoan cùng Lưu Tường Vân hai người. Bọn hắn trước khi còn đối với Thanh Lâm ấn tượng phi thường không tốt. Chỉ vì cảm thấy Hàn Phỉ cùng Lưu Trụ bái Thanh Lâm vi sư. Ném đi mặt mũi của bọn hắn. Hôm nay xem ra, hai người đều là cảm thấy. Chính mình thật sự là mù mắt chó. Bái một cái đại đế cảnh vi sư. Loại này thiên đại tạo hóa, ai có thể đơn giản đạt được? Đừng nói là Hàn Phỉ cùng Lưu Trụ, tự là Hàn Thiên Hoan cùng Lưu Tường Vân hai người, như giờ phút này Thanh Lâm mở miệng, muốn thu bọn hắn làm đồ đệ, hai người cũng sẽ biết không chút do dự đáp ứng. Không nói đến Thanh Lâm có thể hay không dạy cho bọn hắn cái gì, chỉ là cái này đại đế cảnh cứng rắn hậu trường cũng đủ để lại để cho một người bình thường tu sĩ tại toàn bộ Đông Thắng Tinh hoành hành ngang ngược. Tốt, Phong Thiên Nam gặp Thương Hàn Tông đại trưởng lão mở miệng, lúc này cười cười lớn tiếng nói, Thanh Lâm thân thể phong đế, ta Bổ Thiên Các cả gan là hắn phong hào Thanh Lâm đại đế. Chuyện đó rơi xuống, toàn bộ tràng diện lại một lần nữa sôi trào. Thương Hàn Tông vô số đệ tử trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Thân ảnh phủ phục, như là bái thần thành kính. chúng ta bái kiến Thanh Lâm Đại Đế, chúng ta bái kiến Thanh Lâm Đại Đế. Những cái kia đã từng bị Thanh Lâm đã cứu Đông Thắng Tinh Thiên Kiêu đám bọn họ, cũng là nguyên một đám quỳ lạy trên mặt đất. Bọn họ là Thiên Kiêu, Thanh Lâm đồng dạng cũng thế, nhưng Thanh Lâm tốc độ tu luyện nhưng lại đưa bọn chúng vung ra vài đầu phố. Đối mặt Đại Đế, như Tử La theo như lời nên quỳ lạy. Giờ khắc này, một các, tam tông, năm đạo, tám phái, sở hữu tất cả chi nhân, tất cả đều hướng phía Thanh Lâm phủ phục rơi xuống thân thể, như cung kính bái kiến Quý Uyển Linh như vậy. Bái kiến Thanh Lâm, thân thể phong đế, ai cũng biết đến cỡ nào gian nan, mà một khi phong đế thành công, ít nhất cũng là một kiếp thực đế, tuyệt đối sẽ không so Quý Uyển Linh yếu nhược. Không còn có người hoài nghi Thanh Lâm thực lực, không còn có người hoài nghi hắn khí phách. Hắn dám khiêu chiến Quý Uyển Linh, không phải đầu óc không tốt, mà là hắn có bổn sự kia. Thanh Lâm Đại Đế, đây là tất cả mọi người đối với Thanh Lâm tôn xưng. Mặc dù là ngày bình thường cùng Thanh Lâm quan hệ tốt hơn Vũ Hành cùng với Giang Thần hai người, giờ phút này cũng đều là quỳ lạy trên mặt đất, cúi xuống thân đến. Bọn hắn tựa hồ chứng kiến mình cùng Thanh Lâm khoảng cách càng ngày càng xa. Trong cả sân, duy nhất không có quỳ lạy là được Thanh Ngưng cùng với Quý Uyển Linh. Mặc dù là bổ thiên các chủ phong thiên nam, cũng là quỳ một gối xuống bái. Vô luận thân phận gì, vô luận cái gì địa vị, nhìn thấy Đại Đế đều phải lạy bái. Ở trong mắt Đại Đế, lại cao thân phận cũng chỉ là con sâu cái kiến. Chư vị tất cả đứng lên a. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng. Vâng, mọi người lập tức lên tiếng, chợt đứng lên. Trên thực tế, tại những người này chính giữa, vẫn có rất nhiều không muốn quỳ lạy, nhưng bọn hắn không thể không bái. Lúc này đây thiên kiêu cuộc chiến, lại ra hai cái đại đế. Theo phong mẫu đến xem, cái kia đệ nhất cùng thứ hai, chư vị thiên kiêu cũng không cần cãi, chỉ cần Uyển Linh Đại Đế cùng Thanh Lâm Đại Đế một trận chiến là được. Phong Thiên Nam nói ra, không người phản bác. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Ngươi lại thiên kiêu, lại yêu nghiệt, có thể chiến qua Đại Đế sao? Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh hai người đã vượt ra khỏi thiên kiêu giới hạn. Bọn hắn là cả Đông Thắng Tinh mạnh nhất chi nhân, sở hữu tất cả thiên kiêu, cũng tại lúc này đã mất đi tái chiến hứng thú. Nếu là Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh không có phong đế, cho dù là bọn họ lại yêu nghiệt, lại thiên tài, cũng cuối cùng là một cái khả dĩ siêu việt mục tiêu. Nhưng giờ phút này, hai người đã phong đế, còn muốn tưởng siêu việt, thật sự là rất khó khăn, quá khó khăn. Phong mỗ dùng bổ thiên các chủ thân phận, thành tâm mời Thanh Lâm Đại Đế gia nhập bổ thiên các. Phong Thiên Nam bỗng nhiên hướng Thanh Lâm khom người ôm quyền, ngữ khí thành khẩn, chuyện đó rơi xuống, không đều Thanh Lâm mở miệng. Thương Hàn Tông đại trưởng lão đầu tiên nổi giận, Phong Thiên Nam, ngươi mấy cái ý tứ? Đại trưởng lão trao mày, mặt mũi tràn đầy không vui. Thanh Lâm Đại Đế tại không phong đế trước khi, chính là ta Thương Hàn Tông đệ tử, càng là ta Thương Hàn Tông kiêu ngạo, lời nói lời quá đáng. Thanh Lâm Đại Đế có thể có được hôm nay thành tựu, cùng ta Thương Hàn Tông phân không chốt mở hệ, đều là ta Thương Hàn Tông bồi dưỡng được đến. Bổ thiên các đích thật là Trung Châu đệ nhất tông môn không tệ, nhưng cũng không thể như thế mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt a. Chỉ bằng ngươi cái này dăm ba câu, liền muốn dụ dỗ Thanh Lâm Đại Đế gia nhập bổ thiên các. Việc này, không khỏi muốn cũng thật tốt qua a. Có thể nhìn ra đại trưởng lão lửa giận, luận thân phận, luận địa vị, luận tu vi, hắn cũng không sánh bằng Phong Thiên Nam. Nếu là sự tình khác cũng thì thôi, hắn khả dĩ nén giận, nhưng ở Thanh Lâm một chuyện phía trên, hắn tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ. Đây chính là đại đế, một cấp bản đồ chính giữa, mạnh nhất tồn tại, cho dù là lại yếu đích một cái tông môn, nếu là có thể có được một cái đại đế, cũng đem lập tức đưa thân về VIP nhất thế lực hàng ngũ. Giờ phút này tự là lại để cho đại trưởng lão trả giá ngập trời một cái giá lớn. Cũng tuyệt không muốn cứ như vậy bỏ mặc Thanh Lâm gia nhập Bổ Thiên Các. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.